One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 187, yêu khoác lác ra hỏa. Tổ địa hoàn toàn đỏ đậm, đại địa nóng bỏng giống như lò nướng. Đạp lên đều có loại bàn chân muốn bị nướng chín ảo giác. Ngoại trừ hình thú, không có mấy người dám ở phía trên chạy. Bạch Viêm bọn người đáp lấy kim xí đại bằng, một đường bay đến, ven đường thấy đều là cưỡi cao mấy chục trượng cự thú. Hoặc là nghĩ bọn hắn trực tiếp ngồi tại hung cầm trên lưng, có rất ít đi bộ xuyên qua mảnh này màu đỏ sa mạc. Từng cái IBM phân bố tại mảnh này màu đỏ sa mạc bên trong, bị Bạch Viêm giải ra, tìm kiếm cơ duyên. Đây đều là vì vũ tử mạch các loại chuẩn bị. Thế giới mới quá nguy hiểm, tương lai sẽ có vô số đếm không hết đại chiến. Bạch Viêm mặc dù có năng lực bảo vệ bọn hắn, nhưng khó đảm bảo xuất hiện sơ hở. Độc giác nhân hùng, vũ tử mạch các loại nhiều một chút sức tự vệ, Bạch Viêm liền có thể yên tâm tinh lực đầu nhập đại chiến bên trong. Từ hắc ám một bên khác tới đồ vật cường đại bất hủ vương giả các loại, những cái kia mới là đầu to, có thể cung cấp IBM nhóm thỏa thích thôn phệ. Đám kia kẻ phá hoại mới thật sự là địch nhân a. Hiện tại những này chỉ có thể coi là nội loạn, thực sự quá tiểu nhi khoa, với lại từng cái thực lực yếu gà, ngay cả cho ta IBM nhóm nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bạch Viêm miễn cưỡng nhìn xem chung quanh, hoàn toàn đỏ đậm thiên địa, nếu không phải vì vũ tử mạch bọn người, hắn căn bản không có chút hứng thú nào đi đối phó Viêm Mãng nhất tộc. Hắn biết rõ nội dung cốt truyện, hắn mười nhìn đến rất xa, trong tương lai những cái kia đếm mãi không hết đại chiến trước mặt. Hiện tại những này chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Một đám người dần dần tiếp cận mảnh này tổ địa chỗ sâu. Người càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cưỡi cự thú, hoặc là cưỡi hung cầm thiên tài. Từng lớp nhanh chóng hướng phía hỏa quốc tổ địa chỗ sâu xuất phát. Thật náo nhiệt a. Thạch Hạo có chút giật mình nhìn xem. Không nghĩ tới lần này tiến đến nhiều như vậy, tất cả đều tuôn hướng tổ địa chỗ sâu. Với lại, thật nhiều có thể ăn đồ vật. Thạch Hạo nhìn thấy một cái cao lớn mấy chục trượng, chạy băng băng trên mặt đất hùng sư. Lúc này lưng của nó bên trên còn có mấy tên thiếu niên, có kéo lấy cái đuôi, trên đầu sừng dài, xem xét liền không là nhân tộc, còn đuôi dài sừng dài, khẳng định không phải hình người. Hắn lúc này nước bọt ào ào, nhìn xem đám kia di chủng hai mắt tỏa ánh sáng. Tây phương giáo một đám thiên tài đều có chút im lặng. Chung đụng trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã rõ ràng Thạch Hạo ăn hàng bản tính. Trông thấy như thế một đám có thể là không phải người hình tụ tập di chủng xuất hiện, đơn giản liền là đang khảo nghiệm cái này ăn hàng kiên nhẫn a. Nếu như muốn ăn xuống dưới giết chết bọn họ chính là lấy thực lực của ngươi, bọn hắn hẳn là cũng không là đối thủ. Bạch Viêm nhìn phía trước cái kia cao lớn hùng sư, nhàn nhạt mở miệng, cái này không tốt lắm đâu. Thạch Hạo có chút xấu hổ, theo bản năng muốn đẩy một hai, kết quả vô luận là Bạch Viêm còn là mới vừa quen một đám tóc ngắn áo gai tây phương giáo thiên tài, đều là một mặt hiểu rõ nhìn xem hắn. Bất quá, Thạch Hạo hành động còn chưa có bắt đầu, phía trước đầu kia hùng sư liền bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Chạy mau, cái kia kim xí đại bằng xuất hiện, vương hầu cấp bậc, nghe nói muốn ăn thịt người, rất hung tàn. Hùng sư trên lưng, thay mặt đầu thái cổ di chủng quá sợ hãi, vội vàng thúc giục hùng sư chạy nhanh lên. Đừng cho kim xí đại bằng đuổi kịp. Một trận bụi mù dơ lên, hùng sư bốn chân tựa như là hoàn toàn không biết mệt mỏi, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, bỏ mạng chạy trốn, rất nhanh liền trở thành một cái nhỏ chút, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xem đi, Ngươi quá hung tàn, những người kia đều bị ngươi hù chạy. Hơn nữa còn đem nồi đều đội lên Vốn Liên trên đầu. Không biết còn tưởng rằng bản bằng là cái ăn tươi nuốt sống hung cầm đâu. Kim Sí Đại Bằng một bên, chậm rãi bay, quay đầu đối Thạch Thối mở miệng nói. Ăn người rõ ràng là lão đại, ta không ăn thịt người hình. Thạch Hoàng bất mãn, lại đem nồi ném cho Bạch Viêm. Bạch Viêm nhún vai, một mặt vô tội nói. Ta đã thật lâu không để cho IBM nhóm tiến hành thôn phệ. Bọn gia hỏa này đều quá yếu, hoàn toàn đề không nổi hứng thú của ta. Cái này nồi ta không lưng. Một đám người mắt trợn trắng, Tây Phương giáo người càng là nâng trán. Ở đây ai cũng biết, trước mắt cái mới nhìn qua này một mặt vô hại thanh tú thiếu niên, mới là trong nhóm người này đáng sợ nhất. Hắn không xuất thủ, nhưng là vừa ra tay nhất định kinh người. Đoán chừng nếu tới một đám liệt trận cảnh cường giả, liền nên bọn hắn bị ương. Có người thầm nói, giống Bạch Viêm dạng này thiên tài, chiến lược thẳng bức tôn giả, bây giờ gặp được vương hầu trở xuống, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Có lẽ chỉ có vương hầu hoặc là tôn giả tài năng bốc lên hắn chiến đấu dục vọng a. Nghe nói không, tổ trong đất xuất hiện một bộ kinh thư, nghe nói cùng thượng cổ thánh hoàng cung có quan hệ. Đúng vậy a, cái kia quyển kinh thư đã nhiều lần đổi chủ, nghe nói đạt được kinh thư người chẳng mấy chốc sẽ bỏ mình, rất tà môn, chiến đấu rất kịch liệt. Tiến vào tổ địa chỗ sâu, đám người thỉnh thoảng sẽ nghe được dạng này truyền ngôn. Cái gì kinh thư giả a, Thạch Thối nói thầm. Nếu như không phải là vì biết rõ Sở Viêm mãng nhất tộc đến tột cùng tại có phải hay không sẽ đối với Hỏa Quốc bất lợi, hắn đã sớm đi tìm giống thần phủ một loại kia đồ vật. Hoang vực sắp đại loạn, hắn cần bức thiết tăng thực lực lên. Vì vậy đối với có thể xúc tiến tu hành đồ vật rất là mưu cầu danh lợi. Hẳn là đồ tốt, chúng ta có thể cần dùng đến. Ngày Viêm mở miệng, khóe miệng cầm lấy thần bí cười. Phía trên kia ghi lại sĩ phương, có thể nhanh chóng tăng lên vũ tử mạch đám người thực lực. Với lại không có gì phó làm, bọn gia hỏa này là ai a? Khẩu khí lớn như vậy, mới mở miệng liền muốn đoạt được kinh thư. Một cái mắt to mỹ nữ mở miệng, đi cùng với nàng còn có mấy người. Đây là đại quốc một đám thiên tài, đầu năm nay sẽ khoác lác người càng ngày càng nhiều. Không cần để ý tới, rất nhiều người đều tại hướng tổ địa chỗ sâu đuổi 567. Chính là vì cái kia một quyển kinh thư, nhưng là bọn hắn đều thất bại. Kinh thư đến nay còn không có minh xác thuộc về. Giống Bạch Viêm bọn người không biết lượng sức người có rất nhiều. Mắt to mỹ nữ bọn người lơ đễnh, vì không để cho người chú ý, Bạch Viêm bọn người từ Kim Sí Đại Bằng lưng bên trên xuống tới. Trên mặt đất hành tẩu, nghe được những người kia nói chuyện, cũng không có lên tiếng phản bác. Bọn hắn đám người này thực đủ sức để nghiền ép tổ địa bên trong tuyệt đại đa số thiên tài. Thực lực còn tại đó, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng, không cần thiết tranh luận. Nghe nói Hỏa Linh Nhi công chúa không có tiến đến, chỉ phái mấy tên thủ hạ tiến đến, không có gì thu hoạch quá lớn, quan tâm nàng đâu. Y theo nhân hoàng đối Hỏa Linh Nhi công chúa yêu thích, nói không chừng sẽ ban thưởng bảo vật, trợ nàng đoạt được càng lớn tạo hóa đâu. Hỏa Quốc mấy vị hoàng tử công chúa cùng vực người bên ngoài rất thân cận, giống như tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Công chúa không tiến vào cũng tốt, có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết tai họa cùng tranh chấp. Mắt to mỹ nữ mấy người vừa đi, vừa trò chuyện, từ Bạch Viêm bọn người bên cạnh đi qua. Thạch Ngô như có điều suy nghĩ, quét những người kia một chút. Người đang trộm nghe chúng ta nói chuyện, một thiếu niên bất mãn nói, đối Bạch Viêm bọn người trừng mắt. Các ngươi là Hỏa Linh Nhi bằng hữu, nếu có nguy hiểm, lớn tiếng gọi hô. Nếu như ta tại phụ cận, sẽ mau chóng cảm thấy.